Devil và Angel, chương 12, chương 12, lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc lại được tiếp tục ở khu phía đông của nhà Quỳnh Như. Lúc đầu Dược tổ chức ở khu phía tây. Nhà rộng ghê chừa, còn bãi chiến trường thì được người làm của nhà nó tích cực dọn dẹp. Chỉ tội mấy cô bác giúp việc nhà nó bữa nay phải tăng ca đêm rồi. Lũ nhóc bây giờ đã có phần ngoan ngoãn hơn sau khi chịu một trận giáo huấn từ bậc cha mẹ. Devil rất ân cần với Enzo. Cậu tỏ thái độ ân cần hết mực, chiều chuộng tiểu thiên thần nhỏ. Thậm chí cô nàng còn bắt cậu cõng đi dọc hành lang dưới ánh mắt thích thú của những đứa nhóc khác. Hoài Phong chán nản khi thấy cảnh hai đứa kia cứ quấn quýt lấy nhau và một bóng đèn nổi lên trên đầu. Tinh, có các rồi. Phong nở một nụ cười hài lòng với sáng kiến của chính mình. Cậu ta cầm lon coca mà mình cực yêu thích, cố lắc thật mạnh hết sức mình. Sau đó cậu chậm chậm tiến lại phía Devil và Enzo. Nhoẻn miệng cười đều, mời Đức Vua Anh Minh uống nước giải khát. Devil như người chết đuối vớ được phao. Nãy giờ cậu phải cõng Enzo vòng vòng mệt muốn đứt hơi. Lại đang khát khô họng mà có người đưa nước đến tận miệng thì dại gì mà không uống. Nhưng anh chàng Devil nhà ta cũng không quên tỏ ra. Lăng ga, đưa lon coca về phía người đẹp mời nàng uống trước. Enzo nở một nụ cười của một thiên sứ thật thụ. Nụ cười ấy làm cho hai anh hùng nhỏ bé của chúng ta thoáng chút bị ăn bơ. Hoài Phong quên bẵng đi mất cái kế hoạch của mình luôn. Đến khi cậu chợt nhớ ra và định lao tới ngăn cản Enzo mở lon coca thì phụt, nước từ lon coca bắn vào mặt Enzo. Bắn lên cả chiếc váy màu hồng đắt tiền của cô bé. Vừa bất ngờ vừa xấu hổ trước những nụ cười khúc khích của tụi bạn. Nhỏ òa khóc nức nở và ném ánh nhìn căm giận về phía Hoài Phong. Đừng khóc nữa Enzo của tôi ơi. Devil này nhất định sẽ bảo vệ em. Không để em phải khóc nữa đâu. Ai dám cười nhạo Enzo. Devil này sẽ không tha cho đâu. An tâm với chất giọng dịu dàng và vòng tay ấm áp của Devil đang siết chặt mình. Enzo khẽ gật đầu và nở nụ cười tươi rói vói Devil. Còn cậu bé Hoài Phong của chúng ta vì quá thất vọng nên đã lặng đâu mất tiêu rồi. Những ngày sau đó ngày nào Devil và Enzo cũng quấn quýt bên nhau như cá với nước. Nhưng trên đời này chẳng có gì là hoàn thiện cả. Hạnh phúc chợt đến rồi cũng chợt đi. Vì gia đình chuyển sang nước ngoài để tiện cho việc kinh doanh, Devil buộc phải rời xa Enzo để cùng bố mẹ sang Mỹ. Ngày chia tay, tiễn Devil lên máy bay, Enzo khóc sướt mướt tay cứ nắm chặt tay Devil không cho cậu đi. Devil sau một hồi khó nhọc tìm cách an ủi cho Enzo. Cuối cùng cậu nảy ra một ý kiến. Cậu thì thầm vào tai cô bé. Devil sẽ trở lại sau khi đã trút bỏ đôi cánh nhỏ bé của ác ma để cùng Enzo trở thành một cặp thiên sứ chính hiệu. Chịu không? Nói dứt lời Devil nhẹ đặt một cái hôn vào má Enzo rồi vội vã xách ba lô của mình chuồn lẹ. Cô bé đã thôi khóc. Mắt dõi theo dáng người Devil dần khuất vào đám đông. Nở một nụ cười ấm áp. Píp, píp, píp. Nó bực bội tắt chiếc chuông đồng hồ báo thức. Vì nụ hôn quái gở của một tên biến thái mà một người chưa bao giờ biết mất NMG3 là gì như nó phải thao thức cả đêm. Đến gần sáng mới chợp mắt được. Hôm qua nó đã viện cớ bị nhức đầu để xin được về sớm mặc dù nó là người chăm học chưa bao giờ cúp học. Kể cả tiết của tiến sĩ gây mê, giáo viên dạy công nghệ. Nhưng đành trốn một bữa vậy vì nó chẳng còn tâm trí đâu mà học. Vừa về đến nhà, nó lao ngay vào nhà vệ sinh để đánh răng, nó cố trà sát thật mạnh đến nỗi môi nó khô cả lên. Nó vừa lấy khăn chùi chùi vừa thầm rủa. Đồ, biến thái. Đồ, chết dẫm. Đồ, giết người cướp răng. Đồ, đồ, môi răng lẫn lộn. X, xì, ai đó đang bị chửi xấu nên bị hắc hơi. Lần này anh trở về Việt Nam là để tìm Enzo. Nhưng trong thời gian chờ đợi, có con mèo hoang này để giải sầu cũng đỡ buồn. Trông cũng dễ thương đó chứ. P.S. vì ai kia cũng không biết tên thật của Quỳnh như nhà ta. Ai ra, đúng là oái âm nhỉ. Chương tiếp theo, oan ra ngõ hẹp, 8:09, 2013. Vì CN tiếp theo là 0109 nên TG xin phép cũng được quyền nghỉ lễ như mọi người. Chúc mọi người nghỉ lễ Quốc Khánh vui vẻ nhá. Cách chương.